Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 13, tên hề. Bên trong buồng xe mọi người còn ở vào một cái tinh thần tương đối trạng thái căng thẳng. Đối với Koichi Sido một nói, có vẻ hơi trầm mặc, tại hắn không có lấy ra một cái người lãnh đạo nên có gió phong phạm trước. Bọn họ sẽ không tùy tiện quyết định, dù sao na liên quan đến tánh mạng của mình. Koichi Sido một cũng không có cảm thấy xấu hổ, gia đình nhiều năm bồi dưỡng ở chỗ này hiển hiện ra. Hướng về phía những tự mình đó mang tới học sinh mỉm cười. Cước bộ lưu loát đi trở lại chỗ ngồi của mình. Hành động này đối với na không có trải qua xã hội chui luyện học sinh mà nói, khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng. Ở Busujima Saeko trong dư quang của khóe mắt, cái này khắp nơi để lộ ra thần bí khuê nữ vẫn lại nhìn về phía ngoài xe. Thật tình không biết Kurumi đang ở lật xem giả thuyết bảng nhiệm vụ chính tuyến 2 từ lúc xe trường phá tan cửa trường một sát na kia cũng đã hoàn thành. 20 luân hồi điểm thưởng cho đã hạ phát, nhìn thoáng qua tổng số, 23 luân hồi điểm, đầu mối chính 2, đã hoàn thành, thưởng cho sau đây phát, đầu mối chính 3, đến nam trong trạch, thành công, 30 luân hồi điểm, thất bại, khấu trừ hết thảy luân hồi điểm số. Chi nhánh 2, 100/71 mới chi nhánh. Khu trục Koichi Sido 1 nhìn đến đây. Kurumi nhìn phía ngoài cửa sổ, ánh mắt vi vi ngưng tụ. Từ nơi này câu trong nàng đọc lên rất nhiều. Tại sao là khu trục mà không phải đánh chết? Lẽ nào hắn theo sau tiếp theo nhiệm vụ có quan hệ? Đánh chết hắn có thể hay không tạo thành không thể bù đắp hậu quả? Bây giờ còn là nghe chủ thần a, ai bảo nàng hiện tại không có phản kháng tư cách đâu. Khẽ thở dài một cái, tiếp tục lật lên xem thương trường tới. Nói thật, 23 luân hồi điểm quả thực ít có chút xấu hổ. Có giá trị đổi không dậy nổi, không có giá trị lại có vẻ không ít. Về phần tại sao không phải hối đoái súng ống, không đáng. Dù sao hoạt hình trong đến nam trong trạch thời điểm, ở trong đó nhưng là có một ngăn tủ súng ống kia mà. Hơn nữa cũng không biết vũ khí nóng đánh chết tử thể có thể hay không coi là vào chi nhánh. Ngược lại hiện tại lại không nóng nảy. Nhìn nhiệm vụ trên tường thưởng luân hồi điểm, Ly Thiên Hắc cũng không còn thời gian dài bao lâu, cũng sẽ không tái xuất hiện đại sự tình gì. Tĩnh lặng tâm, hướng ngoài cửa sổ cảnh sắc nhìn lại, người sẽ hối hận, người tuyệt đối sẽ hối hận cứu hắn. Cố ý đè thấp thanh âm sử dụng Komuro Takashi quay đầu nhìn về phía vẻ mặt nghiêm túc chán ghét biểu tình Miyamoto Ray, nàng thân thể trước tham, lộ ra nhân đồ thị. Komuro Takashi không biết nàng tại sao phải loại nghĩ gì này. Mọi người đều là một trường học. Vì sao không thể hỗ bang hỗ trợ đâu? Nhiều người không phải nhiều một phần lực sao? Đang ở Komuro Takashi chuẩn bị phản bác thời điểm, buồng sau xe một vị áo rồng nam sinh đột nhiên cả kinh kêu lên. Trong thành, xe trường hành xử trên mặt đất thế khá cao trên quốc lộ. Có thể cho trong xe nhân mang đến tốt đẹp chính là phạm vi nhìn. Mặc dù không có thể đem toàn bộ thành nội đập vào mi mắt, nhưng là có thể lấy hình quạt phạm vi nhìn quan sát đại bộ phận. Cũng có thể là bởi vì thế giới này trình độ phát triển còn lâu mới có được hiện thực cao. Tầng lầu cao độ cũng không thể trở ngại mọi người phạm vi nhìn. Hướng viễn phương nhìn lại, đều có thể nhìn đến thủy thiên một đường ngoài khơi. Dưới thái dương rơi tới phương Tây, mặt biển bị chiếu sáng kim quang rực rỡ. Gần biển thành thị cũng bị ánh chiều tà sở nhuộm đẫm. Nhưng chính là phần này mỹ lệ, bị mấy chỗ thật cao dâng lên khói đen phá hư, điểm điểm hỏa tinh làm đẹp trong đó, tiết lộ một không rõ. Xa hơn trong thành nhìn kỹ, có nhiều chỗ đã u ám đứng lên. Bên đường trên đường nhỏ, đèn đường đã bắt đầu rồi nó ban đêm công tác, có thể nguyên bản đám đông. nhưng ngay cả không có bất kỳ ai nhìn thấy. Ven đường bắn tung tóe đầy đất tiên huyết, giảng thuật nơi đây phát sinh tao ngộ. Bên bờ biển, rất nhiều đội thuyền cũng không có trở về bến tàu, cứ như vậy lặng lặng ở trên biển khơi phiêu lưu, chậm rãi tách ra ra. Có thể, thuyền bè chủ nhân cũng đã sớm biến thành tử thể đi. Trong xe nhân chứng kiến những thứ này, một mực trầm mặc, vẻ này đè nén bầu không khí lại phủ xuống đến trên người bọn họ. Nặng nề đến quỷ dị, muốn sống sống đem người bức điên. Nếu như không phải xe trường động cơ vận chuyển thanh âm nhắc nhở bọn họ, bọn họ thực sự cho rằng cái này không ở là thế giới cũ rồi. Phanh, Marigawa Shizuka lái xe trường lại thành công đem một cái tử thể đụng phải thiên. Ai bảo nó đợi ở đường cái ở giữa nhất. Có thể cái này cũng gián tiếp tính cứu vớt bên cạnh tiện lợi điếm vẫn còn ở thủ vững cương vị nhân. Viên Thu Ngân đại thúc, không biết hắn tan tầm khi về nhà có thể hay không tan vỡ. Cát, ta nói a, càng đi về phía trước lời nói, chỉ thiệp hiểm a. Ngồi ở phía sau nhất Hoàng Mao đứng dậy, rộng mở đồng phục học sinh cùng nhuộm thành màu vàng đầu tóc. Không một không phải chứng minh hắn chính là trong trường học không hơn không kém thiếu niên bất lương. Xe cao tốc đi tới động năng khiến cho hắn không thể không bắt lại ghế dựa mới có thể ổn định thân hình. Vi vi khom người, hung hãn biểu tình làm cho bên cạnh ngồi tại chỗ ghế hai gã thiếu nữ đều có chút bất an. Lại nói, vì sao chúng ta phải bồi Komuro bọn họ cùng nhau a? Chỉ là các ngươi tự ý quyết định phải về trong thành a? Ở trong trường học tìm một địa phương an toàn không được sao? Cái loại này giọng nói làm cho ngồi ở trước mặt Takagi Saya cũng vào bình giã canh quá nhíu chặt mày. Ngay cả lái xe Marikawa Shizuka cũng có vẻ hơi không kiên nhẫn. Lúc này, Hoàng Mao phía sau tiểu đệ bộ dáng tóc dài nam sinh phụ hòa. Chính là, không bằng tìm một chỗ trú đóng ở đứng lên, tựa như mới vừa tiện lợi điếm như vậy. Xích, Marikawa Shizuka một cước đem phanh lại đạp tới cùng. Khổng lồ quán tính suýt chút nữa làm cho Hoàng Mao đột bay ra ngoài. Vừa định ngẩng đầu nhìn là cái gì tình huống, liền thấy Marikawa Shizuka vẻ mặt không kiên nhẫn quay đầu. Đừng tại hồ nháo, như vậy còn gọi ta làm sao lái xe? Bị Marikawa Shizuka vẻ mặt nghiêm túc dọa sợ, Hoàng Mao mới phản ứng được. Cái gì a? Không đợi hắn nói xong, ôm cây cao su đao Busujima Saeko liền há mồm hỏi, vậy ngươi muốn thế nào? Vừa nhìn là toàn quốc kiếm đạo cuộc tranh tài người xuất sắc. Hoàng Mao nhất thời cũng có chút túng, nhưng thân là bất lương kiêu ngạo, làm hắn rất nhanh thì rời đi đối tượng công kích. Cát, nhìn về phía Busujima Saeko, dùng tay chỉ Komuro Takashi, phảng phất cừu nhân giết cha vậy giọng nói. Ta khó chịu a, ta xem không quen người này. Hì hì, mới vừa đứng lên Komuro Takashi liền nghe được công nhận độ cực cao Kurumi tiếng cười. Thấy mọi người nhìn mình, Kurumi dùng hơi mở miệng cười hướng về phía Hoàng Mao. Lúc này Hoàng Mao nội tâm hoạt động vô cùng kịch liệt, tư duy không ngừng va chạm, sinh ra cuộc sống tam đại ảo giác một trong nàng yêu thích ta. Ánh mắt mê muội nhìn Kurumi lộ ra bên cạnh tinh xảo miệng cười. Phải biết rằng đây chính là trong trường học nổi tiếng nữ thần. Từ gặp qua của nàng lần đầu tiên bắt đầu, hắn liền bởi vì nàng là lên trời phái tới cứu vớt hắn thiên sứ. Đem ở sân trường trên diễn đàn có thể tìm được ảnh chụp tất cả đều chứa đựng tại chính mình điện thoại di động trên, ngay cả vách giấy cũng càng đổi. Chỉ vì có một ngày, có thể cùng nàng đến cái xinh đẹp gặp gỡ, cho dù là ở nơi này tai biến thời kỳ, hắn cũng muốn ở Kurumi trước mặt đầy đủ biểu diễn chính mình. Khi nhìn đến Kurumi vô song chiến lực sau đó, khó tránh khỏi cũng có chút tinh thần chán nản. Hiện tại Kurumi ánh mắt rốt cục tụ tập đến trên người hắn, có thể nào không cho hắn tâm động. lẽ nào nữ thần cũng cho là mình đúng? Đối với, nhất định là như vậy. Bằng không, nhưng câu nói tiếp theo lại đem hắn đánh hạ thiên đường. Trong nháy mắt sẽ đến địa ngục. Các ngươi biết không, nếu không phải là Komuro hắn cố ý muốn cứu các ngươi, các ngươi chả thế nào khả năng sống ở nơi này chiếc xe trên. Hiện tại rồi hướng ân nhân lộ ra kinh tởm sắc mặt. Ta đều vì hắn cảm thấy không đáng giá. Đúng hay không a? Komuro quay đầu nhìn về phía hắn, giàu có tình cảm ngữ điệu khiến người ta cảm thấy mị hoặc không ngớt. Một câu cuối cùng hơi lộ ra kiểu mị thanh âm, dường như muốn sử dụng linh hồn đạt được thăng hoa. Nhưng đứng mũi chịu sào, Komuro Takashi lại dùng mình một cái. Hắn tuy là đã cùng Kurumi dung nhan kinh vi thiên nhân, nhưng không biết làm sao lại vô cùng sợ vị này bụng đen học tỷ. Vì để ngừa nàng có ở đây không biết rõ dưới tình huống cho mình tới bộ, cũng không cần trả lời tốt. Hoàng Mao chứng kiến loại tình huống này, quả thực tức bể phổi. Trong lòng nữ thần dĩ nhiên đối với người khác dùng ra giọng nũng nịu, huống chi vẫn là chính mình, cực kỳ thấy ngứa mắt Komuro Takashi. Nàng ngốc ích cũng không biết trở về nữ thần nói, xem bộ dáng là thời điểm cho hắn một điểm bài học kinh nghiệm xương máu rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.